Chương 23 chương 240, sắc phong thái tử. Phu quân một tiếng hưng phấn ngọt ngào gọi tiếng vang lên, làm cho trong lúc trầm tư Triệu Thần quay đầu nhìn về phía người đến, thu hồi tâm tình, đang muốn mở miệng thời điểm, người tới một câu nói, cũng là trực tiếp đem Triệu Thần đánh về nguyên hình. Phu quân, vừa rồi hoàng đế bệ hạ triệu kiến ta phụ thân đại nhân, nói là cùng phụ thân đại nhân cùng còn dư lại các thân vương thương lượng một chút liên quan tới lập phu quân vì thái tử sự tình. Hì hì ha ha ha ha, chúng nữ tiếng cười làm cho người tới rất nghi ngờ nói, các ngươi đều biết. Chúng nữ đồng loạt nhìn về phía lần nữa ủ rũ xuống dưới Triệu Thần nói, Ngộng Lan à, ngươi xem, dạ, đó chính là anh Vũ Vương điện hạ biết cũng bị lập thành thái tử phía sau phản ứng người tới chính là dạ Ngộng Lan. Cùng dạ Ngộng Lan cùng đi còn có thời viện. Chỉ thấy thời viện trực tiếp nhảy tới Triệu Thần trong lòng nói, phu quân, cái này thật tốt ta thái tử A tọa ủng thiên hạ đây. A Triệu Thần vô lực lên tiếng, phản hỏi vậy các ngươi làm sao bây giờ. Lần này, hỏi khó thời viện, mà dạ Ngộng Lan thế mới biết Triệu Thần tại sao là cái phản ứng này. Chẳng lẽ là bệ hạ sợ phu quân đi đến tình giới, sau đó không có ai chấp trưởng đại lương hướng rồi không, dạ Ngộng Lan suy đoán. Triệu Thần sâu hấp một hơi nói, vô luận như thế nào, hiện tại nhất trọng yếu sự tình là đem Phục Ma Điện nhiệm vụ hoàn toàn kết thúc, nhanh chóng tìm được Thiền Tâm Liên Tử, ngày mai chuẩn bị bói toán một cái, nhìn làm thế nào chiếm được Thiền Tâm Liên Tử. Triệu Thần nói xong, một người hướng phía thư phòng đi tới. Mà chúng nữ thì là nhìn Triệu Thần ly khai, nguyên bản tiếu dung đều chậm rãi thu vào. Thực sự không được, cũng không để cho phu quân vì Tố Vấn tìm Tinh Lân Thú, Tố Vấn lời nói, khắc Tinh Lân Thú cũng là có thể. An Tố Vấn đề nghị. Không được, Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mi trực tiếp cự tuyệt. Mà Ngô Tâm Giải cũng nói, phu quân để cho chúng ta phải đi tinh thai cũng đã là hết sức lo lắng an nguy của chúng ta, cho nên lúc này đây, phu quân nhất định là sẽ không bỏ rơi minh giới phúc lộc cái này tỉ mội chúng ta nhóm sinh mạng bảo đảm. Mà đạt tới thư phòng Triệu Thần thì là mở ra đế hoàng hệ thống. Cương vừa mở ra đế hoàng hệ thống, đồng đồng liền hai mắt đấm lệ rung động xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt nói, điện hạ thời gian dài như vậy đều không để ý đồng đồng, điện hạ là tên đại bại hoại đồng đồng, xin lỗi, về sau điện hạ sẽ thêm nhiều theo ngươi. Triệu Thần chứng kiến đồng đồng bộ dạng, cũng là có chút áy náy, đồng đồng lời nói, Triệu Thần làm sao cũng không có thể đem đồng đồng cho rằng là nhất cái máy đến xem, trong lòng hay là đối với đồng đồng có rất cảm tình sâu đậm. Mà đồng đồng thì là chú ý tới Triệu Thần vậy có chút ưu buồn biểu tình, hiểu chuyện không ở thủ nháo gật đầu một cái nói, điện hạ gặp phải phiền toái gì chuyện sao đồng đồng, hiện tại hối đoái Thiện Tâm Liên Hoa lời nói, cuối cùng có thể đem bản vương tinh tựa nở dê cùng tinh võ thăng cấp đến cái mức kia. Đồng đồng nói, nếu như là không có hối đoái Thiện Tâm Liên Hoa lời nói, dựa theo điện hạ phân phó trình tự tới đổi, tinh võ từ bỏ Lâm Anh Mi, Võ Tư Ú, Công Tôn Hoàng, Quan Anh, Nô Tâm Giải, Lô, Tiêu, Yến Ất Chân những thứ này bị điện hạ điểm danh tinh tựa nở dê tinh võ có thể lên tới thất tinh bên ngoài, còn dư lại có thể lên tới lục tinh, mà tinh tựa nở dê lời nói, điện hạ điểm danh có thể lên tới vô cùng kính, còn dư lại thì là vô song cảnh giới ửng. Triệu Thần gật đầu biểu thị biết, dù sao cho tới nay mặc dù nói không có mở ra đế hoàng hệ thống, thế nhưng vẫn luôn ở trong lòng tính toán long khí điểm cùng điểm cống hiến, vì vậy trong lòng đối với đồng đồng nói những thứ này, trong lòng cũng có một ít đại khái hiểu rõ. Nếu như nói muốn hối đoái Thiện Tâm Liên Hoa lời nói, điện hạ điểm danh những thứ kia tinh tựa nở dê trong một ít có thể hay không thăng cấp. Triệu Thần gật đầu, vậy nếu như là hối đoái Thiện Tâm Liên Tử đâu, vậy sẽ phải đến khi điện hạ đang làm nhất chút sự tình mới có thể. Đây đồng đồng nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần lôi ra hệ thống trang địa nói, có cái gì nhiệm vụ không có. Đồng đồng bất đắc dĩ giang tay nói, bởi vì điện hạ đầu mối chính nhiệm vụ Phục Ma Điện còn chưa hoàn thành, cho nên khác đầu mối chính nhiệm vụ cũng sẽ không xuất hiện, mà phụ thuộc nhiệm vụ đồng đồng dường như tiểu ác ma một dạng gợi lên khỏe miệng. Ken gây ra cấp độ A nhiệm vụ, anh Vũ Vương phiền não. Anh Vũ Vương phiền não, bởi vì Lương Hoàng gần lập anh Vũ Vương vì thái tử, mà anh Vũ Vương cần một ít thời gian tới thích ứng cái này làm người ta kinh hãi can đảm chiến danh hảo. Triệu Thần nhìn đến đây, hơi lật một cái liếc mắt, nhìn về phía đồng đồng, một câu tiếp theo, tuyệt đối là đồng đồng cố ý thêm. Đồng đồng cười hắc hắc, chỉ Triệu Thần trước mặt nhiệm vụ nêu lên, ý bảo làm cho Triệu Thần tiếp tục xem tiếp. Trong nhiệm vụ dung, kéo dài sắc phong thái tử vị thời gian tới Phục Ma Điện kịch tình hoàn thành. Cơ thường, ngẫu nhiên du tờ thừa NG một lần, mở ra hóa tinh yên diệt kỳ ba lần, mỗi lần một canh giờ nhiệm vụ nghiêm phạt, mất đi chúng nữ đối với anh Vũ Vương tín nhiệm, độ thân mật giảm xuống 10. Nhiệm vụ thời hạn, xác lập thái tử vị trước. Triệu thần con mắt nhất hiện ra, nhìn chằm chằm cật thưởng trong mở ra hóa tinh yên diệt kỳ đồng đồng. Cật thưởng nói như thế nào đồng đồng giải thích, ngẫu nhiên du tờ thượng nờ dê cũng không cần nói nhiều, điện hạ đã biết là chuyện gì xảy ra. Còn như hóa tinh yên diệt, mở ra hóa tinh yên diệt cảnh giới ý tứ chính là, điện hạ có thể mở ra 3 lần hóa tinh yên diệt kỳ, mỗi một lần một canh giờ, tổng cộng có thể hưởng thụ 3 canh giờ hóa tinh yên diệt thực lực. Đồng đồng giải thích xong cái này chút sự tình sau đó, triệu thần hơi câu bắt đầu khỏe miệng của mình, cho tới nay, triệu thần đều ở đây hóa tinh yên diệt kỳ nơi đây do dự mà, không biết nên sử dụng cái loại này phương pháp, một dạng phá nhi hậu lập phương pháp vẫn là quá nguy hiểm, từ đông đảo trùng kích hóa tinh yên diệt cảnh người biến mất cũng có thể thấy được, tại đây trong mắt người khác, trùng kích hóa tinh yên diệt, cùng với là có thể cùng Phật gia tọa hóa vẽ lên ngang bằng. Mà triệu thần cũng không muốn tá trợ ở chính mình tinh đi tới đạt đến hóa tinh yên diệt kỳ, dù sao đó là tổn thất tinh tựa nở dê thực lực, tới để cho mình đánh tới hóa tinh yên diệt cảnh. Triệu thần một mực dự định đều là tá trợ ở đế hoàng hệ thống đi tới đạt đến hóa tinh yên diệt kỳ, không nghĩ tới, hiện tại ở nơi này không tính là khó khăn trong nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng làm có hóa tinh yên diệt cảnh thường cho, mặc dù nói, 3 canh giờ cũng không dài, thế nhưng đối với triệu thần những võ giả này mà nói, 3 canh giờ đủ để cải biến rất nhiều thứ. Triệu thần cũng là chuẩn bị tá trợ ở mở ra hóa tinh yên diệt kỳ thời điểm, tới thể ngộ từ tinh không kỳ trùng kích hóa tinh yên diệt kỳ. Thực sự không được, đến cuối cùng còn có đế hoàng hệ thống hỗ trợ, cũng là có thể xem ra lần này là nhất định phải ngăn lại phụ hoàng đối với ta đã sắc phong. Triệu thần lẩm bẩm nói. Thế nhưng tất cả đúng như cùng triệu thần tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bonus 15C486,487, 488K thả.